Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, nôn lão huyết. Phốc, phốc, phốc, mặc dù Thượng Quan Kỳ cũng đã gửi ra pháp bảo, vận dụng mạnh nhất phòng ngự thần thông, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi Diệp Dương linh hồn công kích. Tại linh hồn công kích trước mặt, Thượng Quan Kỳ căn bản không chịu nổi một kích. Căn bản không cách nào phòng ngự linh hồn công kích. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể làm gào thét, không ngừng bộc phát ra kinh khủng thần thông. Nhưng hắn linh hồn lại là tại hắn gầm thét bên trong không ngừng bị tiêu diệt. Linh hồn công kích như là cuồng phong mưa rào đồng dạng rào sát mà xuống. Thượng Quan Kỳ trong lòng vừa sợ vừa giận. Ở không cách nào ngăn cản tình huống phía dưới, hắn chỉ có thể không ngừng hướng bên ngoài phá vây. Lúc này, hắn linh hồn đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Tu vi càng là bởi vì linh hồn không ngừng bị tiêu diệt mà không ngừng ngã xuống. Lúc này, Thượng Quan Kỳ tu vi đã nhanh muốn ngã rơi xuống tiên vương cảnh giới. Tuy nói mặc dù ngã rơi xuống tiên vương cảnh giới, chỉ cần hắn tu luyện, hắn vẫn là có thể một lần nữa trở lại tiên quân cảnh giới. Nhưng ở tu vi rơi xuống cái này quá trình bên trong, hắn là vô cùng nguy hiểm. Hắn Cửu gia sẽ bỏ qua hắn sao? Hơn nữa, muốn một lần nữa tu luyện trở lại tiên quân cảnh giới cũng không phải dễ dàng như vậy. Chủ yếu nhất là, một khi hắn cảnh giới rơi xuống, hắn vô cùng có khả năng liền Diệp Dương đám người công kích đều ngăn cản không nổi mà sẽ bị diệt sát. Cảnh giới tuyệt đối không thể rơi xuống. Ta tuyệt đối không thể chết ở nơi này. Chết ở bọn họ trong tay. Thượng Quan Kỳ trong lòng gầm thét liên tục, hận không thể một bàn tay chụp chết Diệp Dương. Hắn hiện tại rốt cục biết rõ trong lòng loại kia nguy hiểm, vị kia uy hiếp cảm giác là sao lại tới đây. Nguyên lai liền đến bắt nguồn từ cái này nho nhỏ thiên tiên. Hắn vẫn là nhìn lầm a. Trước đó hắn liền con mắt đều không có nhìn qua cái này thiên tiên. Hiện tại hắn trong lòng có chút hối hận. Hối hận không thôi. Nhưng tung sau đó hối hận lại có làm được cái gì? Hắn hiện tại muốn làm liền là thoát đi nơi này, giữ được tính mạng. Tất nhiên như thế, vậy liền chỉ có thể vận dụng đế binh cấp bậc cấm khí. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ này sau đó, Thượng Quan Kỳ liền có chút không nỡ. Cấm khí, chính là hắn mạnh nhất bảo mệnh thủ đoạn. Chính là hắn nhiều năm trước ở tiên giới lịch luyện mà lấy được một kiện không trọn vẹn cấm khí. Lúc đó, hắn tại vô nhân khu bên trong liền gặp phải nguy hiểm. Bị một cái tiên đế truy sát. Cơ hồ vẫn lạc, cuối cùng vẫn là vận dụng món kia cấm khí mà bảo vệ tính mệnh. Hiện tại, cấm khí liền chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Một khi sử dụng, cấm khí liền sẽ hôi phi yên diệt. Nhiều năm trước tới nay, Thượng Quan Kỳ đều không có vận dụng cái này cấm khí. Bởi vì cái này cấm khí uy năng quá kinh khủng, thậm chí có thể ngăn trở tiên đế một kích mà bất tử. Nếu như dùng ở cái này trường hợp, vậy liền quá lãng phí. Bất quá, nếu như không cần mà nói, Thượng Quan Kỳ cũng không có cái khác thủ đoạn có thể giữ được tính mạng. Chủ yếu nhất là, Diệp Dương linh hồn công kích quá mức kinh khủng. Hắn căn bản không thể ngăn cản a. Mặc dù hắn dùng lấy hết đủ loại biện pháp đều không được. Đại thủ lật một cái, một mai phá toái phù lục liền xuất hiện ở trong tay hắn. Lúc này, Thượng Quan Kỳ trên mặt lộ ra không bỏ được, do dự, nhưng cuối cùng hắn vẫn là khẽ cắn môi. Hai ngón tay trực tiếp bóp nát cái viên kia phá toái phù lục. Vù, một đạo chói mắt ngũ thải tiên quang đột nhiên bộc phát. Trong nháy mắt liền đem Thượng Quan Kỳ cả người bao phủ lại. Ầm ầm, chân võ vương đám người công kích đánh xuống. Trực tiếp đánh vào cái kia ngũ thải tiên quang phía trên. Nhưng là bị ngũ thải tiên quang chặn lại. Đối mặt những cái này giống như kinh đào hải lãng đồng dạng công kích. Ngũ thải tiên quang chỉ là mặt ngoài nổi lên từng tầng gợn sóng mà thôi. Phòng ngự quá mạnh. Bọn họ công kích thế mà không cách nào dung chuyển lấy ngũ thải tiên quang. Dù cho là nổi điên hung thú đều không được. Nhìn thấy, Thượng Quan Kỳ trong lòng tức khắc buông lỏng. Nhưng ngay lúc này, phốc phốc, một đạo linh hồn công kích mãnh liệt phách chạm mà xuống, trực tiếp đánh vào hắn linh hồn bên trong. Một tiếng vang trầm sau đó, thượng quan kỳ linh hồn lần thứ hai bị chém rụng một bộ phận. Lúc này, hắn linh hồn cũng đã không đến bình thường, bị thương nghiêm trọng, thậm chí, thượng quan kỳ đều cơ hồ cảm giác được bản thân đau đến bạo, cơ hồ liền muốn hôn mê. Nếu là lần nữa tao ngộ công kích, hắn cảnh giới tuyệt đối sẽ ngã rơi xuống tiên vương cảnh giới. Thượng quan kỳ giật nảy cả mình, liền tiên đế công kích đều có thể ngăn trở cấm khí, thế mà không cách nào ngăn trở Diệp Dương linh hồn công kích. Cái này cũng quá kinh khủng a. Thượng quan kỳ bị sợ sắc mặt trắng bệch, quay người một bước liền xông ra ngoài. Giống, hung thú giống to, trước mặt đánh giết mà đến. Nhưng thượng quan kỳ lại là cười gằn một tiếng, trực tiếp liền đụng tới. Ầm, ngũ thải tiên quang mãnh liệt đụng vào hung thú trên người. Thế mà sinh sinh liền đem hung thú đụng bay ra ngoài. Mà thượng quan kỳ thì là bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, dĩ nhiên hóa thành một đạo ngũ thải tiên quang, cấp tốc biến mất ở Diệp Dương đám người trong tầm mắt. Tốc độ nhanh chóng, ít nhất là lúc trước gấp 10 lần. Nhìn thấy thượng quan kỳ chạy trốn, Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn không nghĩ tới đều bộ dạng này, thế mà còn là không cách nào đánh giết thượng quan kỳ. Lúc này, hắn linh hồn chi lực liền lần thứ hai rảo sát tới. Nhưng làm sao cũng đã đuổi không kịp thượng quan kỳ. Thế mà nhường hắn cứ như vậy chạy trốn. Diệp Dương có chút buồn bực. Tuy nói cũng đã đả thương nặng đối phương, nhưng thượng quan kỳ thủy chung không có chết không phải. Hơn nữa hắn thương thế sớm muộn đều sẽ khôi phục. Bất quá, Diệp Dương cũng biết rõ, trở lên quan cờ linh hồn thương thế, hắn muốn khôi phục đến đỉnh phong, tất nhiên cần một đoạn khắp thời gian dài. Nói không chừng, đợi được hắn khôi phục sau đó, Diệp Dương cũng đã đạt đến tiên quân, thậm chí cũng đã siêu việt tiên quân cảnh giới. Thượng quan kỳ cũng đã không đáng để lo, chỉ là không cách nào chém giết hắn. Thủy chung nhường Diệp Dương cảm thấy tiếc nuối. Dù sao, thượng quan kỳ thế nhưng là giết bản thân một cái mạng. Nếu không phải tự mình tu luyện vĩnh sinh, tu luyện ra mấy đầu tính mệnh, sợ bản thân sớm liền đã bị thượng quan kỳ trấn sát. Giống, nhìn thấy thượng quan kỳ chạy trốn, cái kia hung thú lúc này liền phát ra kinh thiên nộ hống, lập tức co cẳng liền đuổi theo. Không bao lâu thời gian liền cũng đã biến mất ở Diệp Dương đám người trong tầm mắt. Mặc dù là Diệp Dương rút linh hồn tiên dược, nhưng hiện tại linh hồn tiên dược tại thượng quan kỳ trong tay. Hung thú muốn làm liền là chiếm lấy về linh hồn tiên dược. Cho nên, nó cũng không có để ý tới Diệp Dương đám người, mà là trực tiếp đuổi theo, muốn đem linh hồn tiên dược cướp đoạt trở về. Tiên quân thủy chung là tiên quân, bảo mệnh thủ đoạn quá mạnh. Nhìn xem thượng quan kỳ biến mất phương hướng, Thanh Lôi tộc trưởng không khỏi có chút im lặng. Nếu như đổi lại là hắn lời nói, hắn sợ là cũng đã chết đi. Thật tình không biết, thượng quan kỳ bảo mệnh thủ đoạn cũng không phải là hắn tự thân thần thông, chỉ bất quá là lịch luyện lấy được bảo vật thôi. Nhưng lấy được bảo vật cũng coi là tự thân thực lực một bộ phận, không phải sao? Nếu như không có nhất định thực lực, chỗ nào có thể sẽ lấy được bảo vật? Dựa theo thượng quan kỳ tốc độ, cái kia hung thú hẳn là sẽ không đuổi kịp. Chúng ta đi thôi, bằng không thì hung thú đuổi không kịp, trở về nhất định sẽ công kích chúng ta. Mặc dù không sợ, nhưng có thể tránh cho phiền phức tự nhiên tránh cho thỏa đáng. Trần Võ Vương nhàn nhạt nói ra, đám người hơi hơi gật đầu. Thế là lần thứ hai chạy đi. Giáo chủ, người thật sự đem cái kia tiên dược đưa cho thượng quan kỳ. Bởi vì ở trong chiến đấu, Huyết Hải Vương ba người cũng không có nhìn thấy Diệp Dương cải biến vật chất thủ đoạn, bởi vậy cũng không biết rõ tình hình. Thế là hỏi thăm, chân linh hồn tiên dược tại giáo chủ trong tay. Thượng quan kỳ chỉ bất quá là một gốc không có tác dụng gì cây nhỏ mà thôi. Một cái tiên vương, ngắt lời, đem hắn bản thân nhìn thấy một màn từ đầu chí cuối nói ra. Tức khắc, Chân Võ Vương đám người quá sợ hãi. Lập tức, Huyết Hải Vương lại là ha ha phá lên cười. Thượng quan kỳ còn coi chính mình thật chiếm được linh hồn tiên dược. Có thể tăng cường bản thân linh hồn. Làm tiếp đột phá. Nếu như bị hắn phát hiện cái kia chỉ là một gốc không biết tên. Không có chút nào tác dụng cây nhỏ thời điểm. Có thể hay không bị tức giận đến phun máu 3 lần. Thậm chí thổ huyết mà chết. Ngoặc kép. Phốc. Thiên không thành. Một tòa đại sơn chỗ sâu. Thượng quan kỳ rốt cục thoát khỏi Diệp Dương cùng cái kia truy sát mà đến hung thú. Tìm đến nơi này, chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian đến chữa trị trên người thương thế. Mặc dù lần này bị thương nghiêm trọng, linh hồn đều bị tiêu diệt hơn phân nửa. Nhưng chiếm được một gốc này linh hồn tiên dược, không chỉ có thể khôi phục ta bị tiêu diệt đi linh hồn, lại có thể trên phạm vi lớn tăng lên linh hồn cảnh giới. Để cho ta làm tiếp đột phá. Mà ta cũng bởi vì một gốc này linh hồn tiên dược mà có hy vọng bước vào tiên đế cảnh giới. Trở thành đế cấp tồn tại. Nghĩ đến nơi này. Thượng quan kỳ cũng đã không kịp chờ đợi liền đem cái kia gốc linh hồn tiên dược từ tử phủ bên. Trong cầm đi ra. Vù. Huyễn ảnh lóe lên. Tại đầy cõi lòng kích động trong lòng quan cờ chờ mong ánh mắt bên trong. Một gốc thành người tay nhỏ chiều dài cánh tay cây nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này, thượng quan kỳ trong lòng sững sờ. Một gốc này tiểu thảo bình thường không thể lại bình thường. Căn bản không có bất luận cái gì công dụng. Hắn tử phủ bên trong lúc nào có vật này. Còn có, hắn vừa mới rõ ràng là khóa được linh hồn tiên dược. Tại sao lấy ra đến lại là một gốc này phổ thông cây nhỏ? Lúc này. Thượng quan kỳ trong lòng không khỏi lộp bộp một cái. Sau một khắc, hắn tâm linh chi lực liền cấp tốc tràn vào tử phủ bên trong. Lập tức, hắn một ngụm lão huyết liền phun ra ngoài. Tử phủ bên trong chỗ nào có cái gì linh hồn tiên dược? Cái gọi là linh hồn tiên dược rõ ràng liền là cái kia một gốc tiểu thảo biến ảo mà thành. Bất quá, hắn tử phủ bên trong lại là nhiều hơn một mai phù lục. Làm thượng quan kỳ đem cái kia một mai phù lục bóp nát sau đó. Một cái thanh âm liền ở hắn bên tai rõ ràng vô cùng vang lên. Lão tặc, ngươi cho rằng cái kia thực sự là linh hồn tiên dược. Chỉ bất quá là một gốc cây nhỏ mà thôi. Thế nào, trắng vui vẻ a a phốc, thượng quan kỳ khí tức lại là một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hắn cả người đều nhanh sắp điên rớt. Nguyên bản cũng đã nhận trọng thương linh hồn lần thứ hai bị thương. Đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến hắn hôn mê đi. A, tiểu tạp chủng, lại dám trêu chọc ta. Tuyệt đối không nên cho ta lại gặp đến ngươi. Nếu không ta tất nhiên đưa ngươi thiên đao vạn quả. Thượng quan kỳ giận dữ. Gào thét lên tiếng. Hắn thế mà bị nho nhỏ một cái thiên tiên đùa bỡn. Vừa sợ vừa giận, mà lại còn vô cùng xấu hổ. Đường đường tiên quân, thế mà bị thiên tiên bị chơi xỏ. Chủ yếu nhất là, bị chơi xỏ sau đó hắn còn coi là nhặt được bảo. Mày may không biết bản thân đã bị đùa nghịch. Chuyện này nếu là truyền đi, hắn chỗ nào còn có mặt mũi ở tiên giới trộn lẫn. Đơn giản cũng sẽ bị thế nhân chết cười. Bởi vậy, lúc này hắn nghiến răng nghiến lợi. Cũng đã quyết định bất luận là chân trời góc biển đều sẽ đem Diệp Dương tìm ra đến đánh giết đi. Nhưng cùng lúc, hắn trong lòng cũng âm thầm giật mình. Đối phương chỉ là một cái thiên tiên. Tại sao sẽ có như thế thủ đoạn? Cần biết, hắn xem như tiên quân đều không cách nào nắm giữ loại này thủ đoạn a. Càng nghĩ càng kinh hãi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là... Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.